Chạm khẽ tim anh, chương 3, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Các em trật tự lớp chúng ta nay có thêm học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Tiếng giáo viên chủ nhiệm cất lên và tiếp theo là hai cô gái bước vào. Đồng phục nữ ở trường khá giản dị nhưng cũng không kém phần dễ thương, đáng yêu. Nữ thì váy đen tới gối kết hợp với áo sơ mi trắng kết nơ cổ màu đen. Chào, tôi là Phương Mỹ Nguyệt, các bạn học sinh cũng chắc không xa lạ gì tôi đâu hả? Còn nữa, tôi sẵn nhắc nhẹ cho những bạn nào là học sinh mới, tôi là người yêu của Lâm Phong Anh lớp 12A. Khỏi cần giúp đỡ gì tôi hết, cô gái tóc đỏ hoe, mặt trang điểm hơi cầu kỳ. Tớ là Hoàng Thục Anh, du học sinh, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều nhà. Thục Anh giới thiệu không quên tặng kèm nụ cười để lộ má lúm đồng tiền xinh ngất ngây. Được rồi, Thục Anh em ngồi kế bên Thiên Ngọc đi, còn Mỹ Nguyệt em, giáo viên chủ nhiệm chưa nói hết thì một giọng đanh đá cất lên. Tôi ngồi một mình, Mỹ Nguyệt hất tóc rồi cất bước về phía cuối lớp, Thục Anh cũng không cần bận tâm, cúi chào cô giáo rồi cũng bước về phía chỗ ngồi được phân công. Hey, em yêu, Thiên Ngọc cười híp mắt, không ngờ lại học chung lớp với mày. Thục Anh nhướng mày cười mỉm, tiết học 45, trôi qua vô cùng nhanh lẹ, học sinh nghe từng hồi chuông đổ ra chơi thì nhanh chóng thu dọn tập vở ngay ngắn rồi ùa nhanh ra khỏi lớp. Thục Anh, đi nhanh lên, Thiên Ngọc đã dọn vở sách xong nhanh tay lia qua dọn luôn cho cả Thục Anh. Từ từ, mày làm gì mà hấp tấp vậy? Thục Anh nhiều mày, tao đói quá, lẹ lẹ đi xuống canteen ăn chứ. Ngọc ôm bụng miếu mó, ôi ra, Thục Anh đứng lên thì cảm giác chân mình bị ai đạp lên. Nè, đi đứng kiểu gì á? Thiên Ngọc trừng mắt nhìn chằm chằm người đó. Rồi sao? Mỹ Nguyệt khoảnh tay hất mặt, cô, Thiên Ngọc giơ tay định tát à? Thôi Ngọc, tao không sao, chẳng phải mày nói đói sao? Đi thôi, đi đi. Thục Anh lôi Thiên Ngọc đi nhanh. Tại canteen, một cái bàn sang trọng nhất thì nhóm Phong Anh đã chiếm giữ. Tất cả học sinh ở các khối lớp đều đổ dồn về đây để ngắm trai xinh gái đẹp. Nữ sinh thì ngắm Phong Anh, Hải Nam và Gia Minh. Nam sinh thì ngắm Quỳnh Châu. Mày thiệt á, rõ ràng nhỏ đó sai, mày còn nhân từ. Thiên Ngọc vẫn ấm ức chuyện vừa nãy. Tao không sao, không thương tích là được rồi, làm khó người ta chi. Thục Anh dỗ ngọt cô bạn. Thiên Ngọc, Quỳnh Châu vẫy tay gọi cô em nhỏ. Chào mọi người, Ngọc cười tươi, nay sao em xuống trễ vậy? Quỳnh Châu hỏi, có tí chuyện lớp chị ạ? Ngọc trả lời, ai đây? Hải Nam giờ mới để ý tới Thục Anh liền hỏi, đây là người mà em hay kể với mấy anh chị đó. Thục Anh, bạn thân từ nhỏ của em. Ngọc giới thiệu, chào Thục anh là Hải Nam, đây là Quỳnh Châu, còn này là Phong Anh. Nam chỉ tay vào từng người và giới thiệu, em chào mấy anh chị. Thục Anh cười tươi gật đầu chào. Nè, bây ăn đi, bà cho sáng mắt bây tối mắt tao. Hừ, Gia Minh đặt nguyên khay thức ăn xuống. Nào là bim bim, kẹo, sữa, nước ngọt, bia. Thằng này, ai kêu mày thưa chị rồi còn trách. Nam nhìn bộ dạng Gia Minh bây giờ chỉ biết nín cười đỏ mặt. Ha ha, mày xem, bộ dạng mày bây giờ đố ai nhận ra mày là cậu ấm Lý Gia hả? Còn nữa, ai nhận ra mày là hot boy Gia Minh nữa? Ha ha, Quỳnh Châu cười ôm cả bụng, tao không nói với tụi bây nữa. Vợ, Gia Minh ngồi kế bên Thiên Ngọc, vợ, em hết giận anh chưa? Á Thục Anh, em về khi nào đó? Liếc sang bên cạnh cô vợ, nhận được người quen Gia Minh hỏi, em về được 2 hôm rồi. Nè, anh có chuyện nhờ em nè anh, gocchuyenaudio.com, anh đừng tưởng nhờ Thục Anh nói giúp em sẽ bỏ qua cho anh đừng mơ. Mình chưa nói hết câu thì Ngọc đã cất lời, anh Minh đừng buồn, thật ra Ngọc nó bỏ qua cho anh rồi, nhưng anh không được tái phạm nữa đó. Thục Anh bắt thóp cô bạn, quả là Thục anh cảm ơn em, Gia Minh cười tươi rói, ăn uống, làm quen, nói chuyện, tình cảm giữa Thục Anh và nhóm Phong Anh trở nên thân hơn. Quỳnh Châu rất thích Thục Anh vì tính cách hiền lành và vô cùng dễ thương. Còn hai anh chàng kia muốn kết hợp Thục Anh cho Phong Anh. Ê, Phong Anh, mày chưa có người yêu, Thục Anh cũng chưa, mày thấy em gái tao sao? Gia Minh huýt tay, nhạt, Phong Anh chỉ liếc nhìn sang Thục Anh vài giây rồi tiếp tục nhâm nhi lon vo cơ. Thục Anh, em chưa có người yêu, em thấy thằng bạn anh sao hả em? Hải Nam trêu, em, Thục Anh nghẹn lời, giọng nói hơi lạc giọng, đôi mắt đã đỏ có lớp xương mỏng che phủ. Thục Anh, Thiên Ngọc cầm tay bạn ăn ủi, biết ngay là lại nhớ chuyện cũ, em xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi, em lên lớp trước, chào ạ. Thục Anh xoay người chạy đi cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Những hành động cử chỉ đó đã lọt vào mắt một người. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó mà cảm giác lạ lạ trong lòng. Anh Phong Anh, tiếng một cô gái cất lên làm cả đám ngước nhìn, ngạc nhiên, căm ghét là cảm xúc chúng của cả đám. khinh bỉ cũng là nụ cười đều cả đám dành cho cô gái này, cách chương.